Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Chương 483. Sát sinh. Nguyên bản vênh vang đắc ý, hoàn toàn giống không ai bì nổi hao hình yêu quỷ, lúc này nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái kia một điểm nguyên rủa lực lượng giống như như ròi trong xương, làm hắn không dám hành động mù quáng mảy may, mà cổ của hắn bên trong cái kia một chuỗi khô lâu thì đã vỡ vụn, hóa thành một chỗ bạch cốt mảnh vỡ. Đây là một kiện hiếm thấy yêu quỷ pháp khí, nhưng tại đàm mạch một điểm nguyên rủa lực lượng dưới, bị nguyên rủa diệt tất cả linh tính. Đàm mạch nhìn xem cái này yêu quỷ, ngược lại không chút để ý, chỉ là đem lúc này tại hắn tăng bào bên trên qua lại lay, giống như là tại mài móng vuốt mèo, nắm chặt phần gáy kéo xuống, sau đó đặt ở một bên thần đăng cõng lên, chén thánh lập tức dạo rực, tựa hồ là chê vị trí này lông không tốt, nàng lại tìm một cái dễ chịu vị trí nằm xuống. Cái này khiến thần đăng nhịn không được mắt trợn trắng, mà mắt thấy một màn này đàm mạch đã sớm được chứng kiến cái này lông vàng đại cẩu cái kia phong phú biểu lộ. Cho nên đối với một con chó tại mắt trợn trắng loại sự tình này, trong lòng nửa điểm kinh dị cảm giác cũng không có. Sau đó hắn nhìn xem cái kia yêu quỷ, ấm giọng hỏi, Tiết Tử Ninh ở nơi nào? Chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh cái danh hiệu này hắn không chỉ một lần nghe qua. Bất quá lần này khác biệt dĩ vãng. Mấy lần trước, hắn đều là tại nơm nớp lo sợ. Cho dù là thôn phệ hắn cái kia thi quỷ tiểu di tử hồn lực, biết rõ Tiết Tử Ninh nhược điểm, cũng giống vậy. Mà lần này, đàm mạch muốn để Tiết Tử Ninh nơm nớp lo sợ, ta nguyện mang tiểu sư phụ tiến đến. Cái này yêu quỷ chịu đựng đàm mạch mang cho hắn áp lực đến bây giờ. Nghe được đàm mạch tra hỏi, liền một tia tiểu tâm tư cũng không dám có. Đối với nguyền rủa, yêu quỷ không thể nghi ngờ là am hiểu nhất. Nhưng trước mắt này vị, rõ ràng là người sống, nhưng tại nguyền rủa trưởng khống bên trên, lại là so yêu quỷ còn muốn đáng sợ. Vừa rồi hắn cùng vị này giao thủ, chỉ là một điểm nguyên rủa lực lượng, chẳng những đánh tan hắn nguyên rủa lực lượng không nói, cái kia một điểm nguyên rủa lực lượng còn ở trên người hắn điệp ra tầng mấy trăm nguyên rủa. Mỗi một trọng nguyên rủa đều là hắn đem hết toàn lực, đều không nhất định có thể diễn hóa thi triển đi ra. Loại này trưởng ngự nguyên rủa thủ đoạn, làm hắn hoàn toàn không nhấc lên được phương diện khác tâm tư. Cái này tiểu hòa thượng so yêu quỷ còn yêu quỷ, bị cái này tiểu hòa thượng nhìn xem, quả thực muốn so đối mặt chẳng lành chi vương còn muốn đáng sợ. Nam mô A Di Đà Phật, đàm mạch miệng tuyên Phật hiệu, sau đó hắn nhìn thoáng qua bên cạnh một mèo một chó, hỏi: "Hai vị, các ngươi có thể nguyện một đạo tiến đến?" "Tốt." Chén thánh không chút nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Nguyện ý, nghe được trên lưng mình mèo dạng này nói, thần năng đành phải đáp ứng. Âm u địa cung bên trong, Tiết Tử Ninh lúc này một bộ cực kỳ đau đầu bộ dáng. Bên cạnh có tái đi mặt vô lại yêu quỷ thấy thế, liền đong đưa cây quạt, tiến lên thấp giọng hỏi: "Đại vương, thế nhưng là bởi vì Hạc Linh Cơ mà nhức đầu, trừ nàng lại có ai có thể để cho bổn vương như thế bất đắc dĩ?" Tiết Tử Ninh tức giận nói: "Cái này yêu quỷ là hắn tâm phúc, lại là ngàn năm ở chung, vì lẽ đó giữa hai người đối thoại cũng tùy ý chút." Tiết Tử Ninh liếc nhìn cái này yêu quỷ, lại nói ra: "Ngươi không phải nói có biện pháp để A Duyên bắt đầu vui vẻ, như thế nào đến bây giờ đều còn không có đem người cho tìm tới mang đến? Chỉ là một bộ thi quỷ, lại có thể chạy đi chỗ nào?" Tại cái kia thi quỷ nữ nhi ly kỳ biến mất về sau, canh duyên liền cả ngày rầu rĩ không vui. Cái này khiến Tiết Tử Ninh không khỏi cảm thấy đau lòng. Vì thế cả ngày suy nghĩ để canh duyên vui vẻ. "Đại vương, ta cũng không có nói qua có thể tìm tới. Ta chỉ nói là, ta có thể tìm tới để Hạc Linh Cơ bắt đầu vui vẻ yêu quỷ. Cái này đong đưa cây quạt yêu quỷ rụt đầu. Một cái, vội vàng phủ nhận, cái kia đã tìm được chưa? Tiết Tử Ninh chừng cái này yêu quỷ một cái. Tìm tới, đương nhiên là tìm tới. Mà còn ta đã phái ra xanh bạch cốt phải đi tìm cái kia hai cái yêu quỷ. Cái này yêu quỷ vội vàng nói. Đó là như thế nào hai cái yêu quỷ? Để ngươi tự tin như vậy. Tiết Tử Ninh lần này mới có hơi hiếu kỳ. Kia là một con cẩu yêu cùng một con miêu yêu. Là thế nào hai yêu quỷ? Tiết Tử Ninh còn muốn tiếp tục nói đi xuống. Liền nghe được một tiếng ầm vang. Sau đó cả tòa địa cung đều theo kịch liệt lay động. Theo sát phía sau là liên tiếp chói tai tiếng vang. Không tốt, muốn sập. Tiết Tử Ninh nói ngẩng đầu. Liền thấy địa cung nóc nhà trực tiếp rớt xuống. Ầm ầm, là đất rung núi chuyển thanh âm. Mặt đất sụp đổ, một cái trưởng ấn xuất hiện trên mặt đất. Cái này trưởng ấn phi thường to lớn, liền giống như là thượng thiên chụp được tới một cái tay. Linh lực khí cơ chấn động không ngớt. Đàm Mạch đem vươn đi ra bàn tay thu về. Sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đang nhìn một cái phía dưới về sau, liền miệng tuyên một tiếng Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang vọng cái này phiến địa vực, lại truyền ra rất xa. Chính là liền liên tiếp nơi đây bốn xuân huyện thành. Huyện thành bên trong người đều nghe được Đàm Mạch một tiếng này Phật hiệu. Chỉ bất quá, chỉ có số ít người có thể cảm giác được một tiếng này Phật hiệu bên trong ẩn chứa nguyên rùa. Đồng thời không phân địch ta tiến vào tất cả vùng này bên trong. Tất cả người trong tu hành thể nội, mà khi những này người trong tu hành thể nội tồn tại không rõ ràng khí tức lúc, nguyên rủa nháy mắt bộc phát, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Nhưng phàm là đầu nhập Tiết Tử Ninh người trong tu hành, một hơi ở giữa toàn bộ chết hết. Cảm nhận được cái kia nối thành một mảnh nguyên rủa bộc phát, mang theo Đàm Mạch tới cái kia yêu quỷ lúc này càng thêm sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được nơi này xuất hiện đại lượng nguyên rủa lực lượng. Đây là nguyền rủa thôn phệ nhân mạng sau biến thành, nhưng lại chút nguyền rủa lực lượng nhưng không có lẫn nhau thôn phệ, tiến tới hóa hình mà ra, mà là tốc độ cực nhanh tiêu tán. Nguyền rủa một khi thôn phệ đại lượng nhân mạng, liền sẽ trở nên khó mà khống chế. Cho dù là hổ cấp yêu quỷ, đều có khả năng bởi vì nguyền rủa phản phệ mà hồn phi phách tán. Đây cũng là có rất ít yêu quỷ tiến hành đại quy mô sát thương duyên cớ. Nhưng trước mắt cái này tiểu hòa thượng không riêng gì làm yêu quái cũng không dám làm, còn nhẹ dễ hóa giải cái này sắp phản phệ nguyên rủa lực lượng. Cái này khiến cái này yêu quỷ kìm lòng không được hoài nghi. Đến cùng hắn là người, vẫn là cái này tiểu hòa thượng là người? Hắn là yêu quỷ, lại ngay cả cái này tiểu hòa thượng 1% cũng làm không được. Bởi vì đây cũng không phải là trưởng ngự nguyên rủa như vậy đơn giản. Đàm Mạch một tiếng này Phật hiệu, chỉ là nhất thời cao hứng. Hắn đến chỗ này mới nhớ tới Tiết Tử Ninh thủ hạ có rất nhiều câu nô tới. Đám này nối giáo cho giặc người trong tu hành, thực tế là người trong tu hành sỉ nhục. Cùng nó giữ lại cay con mắt, không bằng trực tiếp diệt sát. Ầm ầm, lúc này bị Đàm Mạch một trưởng rung sụp địa cung phía dưới, một đạo tràn đầy không rõ ràng quỷ bí khí tức linh lực ba động bừng lên. Lập tức âm phong gào thét, trực tiếp làm cho nơi này ban ngày biến thành đêm tối. Tối tăm mờ mịt không rõ ràng khí tức theo sông ra. Sau đó tựa như núi lửa phun trào đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Thế là Đàm Mạch lần nữa đưa tay ra, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Oanh, chẳng lành khí tức lập tức cuốn ngược, trực tiếp bị áp về địa cung phế tích bên trong. Mặt đất vỡ ra, vô biên u ám tử khí bắt đầu khởi động,